Chương 2188 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai thắng? Ai thua? Ngươi vĩnh viễn cũng đạp không lên này tầng 10, vĩnh viễn. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới, thập thiên cửu địa điên cuồng chấn động, tru thần dưới đài từng đạo tru thần sức mạnh phun trào lên, huyền đế cao cao tại thượng, bóng mờ hiện ra kim quang, đại đế, bể nghệ thiên hạ, vạn cổ bất hủ, một cái ánh mắt liền đem Long Phi cho nghiền ép xuống, chỉ còn dư lại một phần ba thân thể Long Phi căn bản không chịu nổi. Cùng thần lực lượng biến mất, hồn huyết sức mạnh biến mất, hắn bóng mờ trong thân thể không có nửa điểm sức mạnh khí tức thân. Thể bắt đầu chìm xuống, còn kém một điểm, còn kém một chút. Long Phi còn đang liều mạng, hắn muốn để Kiều Kiều, để Bát Đại Kim Cương nhìn thấy một thế giới khác kia, lại một lần nữa gào thét. Long Phi bóng mờ lần thứ hai vọt một cái, hắn không có đi quản huyền đế, hắn hiện tại chỉ muốn tiến lên trước một bước, liền một bước, liền một bước hắn liền có thể bước lên tầng 10. Đi xem tầng 10 trên thế giới, nhưng mà Long Phi bước chân còn chưa đạp lên, lại là một đạo lôi đình thiên uy nghiền ép hạ xuống, ầm ầm ầm. Tầng tầng đánh vào Long Phi bóng mờ trên thân thể chìm xuống, phát nứt, khiên không được, hoàn toàn khiên không được, đột nhiên giảm xuống, rơi vào đệ cửu trọng thiên trên mặt đất. Long Phi miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt một nanh, lần thứ hai vọt một cái, không có đi quản huyền đế uy thế, cũng không có đi quản sự sống chết của chính mình, hắn chỉ muốn xông lên tầng 10. Liếc mắt nhìn liền được rồi, một chút là được. Lại một lần nữa nặng đến giữa không trung. Huyền đế xem thường cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, kẻ ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn cũng đạp không lên tầng 10, vĩnh viễn. Huyền đế bóng mờ hơi động, một đạo sức mạnh đòn nghiêm trọng hạ xuống, đem Long Phi nửa đoạn bóng mờ gắt cao nghiền ép trên đất, hãy cùng cái đinh như thế, đem hắn đóng ở trên mặt đất, đau nhức kéo tới, loại sức mạnh này không cách nào chống lại. Coi như Long Phi còn có cùng thần lực lượng cũng không cách nào chống lại tồn tại, thật sự lại như là thiên như thế sức mạnh, huyền đế hạ xuống, trôi nổi ở tầng 10, lạnh như băng nhìn Long Phi, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng thiên tộc. Ngươi cho rằng Long Phủ cùng Mộ Gia đem viễn cổ truyền thừa phong ấn tại trên người ngươi, ngươi liền có thể quật khởi. Hừ, chỉ bằng những này còn muốn phiên thiên. Không biết tự lượng sức mình. Huyền đế trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo cùng xem thường, hắn căn bản không có nhìn tới Long Phi, bởi vì Long Phi không có tư cách, hắn là huyền đế, là hồng mông bên trong đại thế giới chí tôn, ê muốn nghịch thiên. Long Phủ không được, Mộ Gia không được, bất kỳ viễn cổ thế gia cũng không được, chỉ là một cái hạ đẳng giới người, ngươi cho rằng chém giết mấy cái thiên tộc cường giả liền rất đáng gờm. Rác rưởi đồ vật. Ngươi quá yếu, ở trong mắt ta mạng của ngươi còn không bằng một đống cứt chó, ít nhất. Cứt chó ta sẽ không đi dẫm, mà ngươi, huyền đế tiếng nói vừa dứt, ầm ầm ầm. Trong hư không, một con to lớn chân cao cao đài lên, quay về Long Phi nửa đoạn bóng mờ tầng tầng đạp xuống, răng rắc. Răng rắc. Chớp giật bừa bãi tàn phá, không gian vặn vẹo, một tầng vỡ tan lên, Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời, hắn không phục, hắn không cam lòng, lửa giận ngút trời, hừng hực mà lên, Long Phi song quyền nắm chặt, mắt thần cách ở ngoài kiên định, gằn từng chữ. Ở ngày hôm nay nếu như lão tử không chết, hắn nhất định phải tru ngươi dưới hoàng tuyền. Lửa giận, sự thù hận, sát ý điên cuồng đang chéo, huyền đế cười lạnh một tiếng, nói, ở thế giới này vẫn chưa có người nào có thể giết chết ta, dưới hoàng tuyền. Coi như dưới hoàng tuyền đại đế cũng như thế sẽ bị ta nghiền nát. Thập thiên cửu địa, ta chính là chí tôn. Tiếng nói vừa dứt, bước chân tầng tầng đạp lên xuống, Long Phi không có nhắm mắt, cũng không có phát sinh bất kỳ kêu thảm thiết. Coi như hai mắt âm trầm, tầng tầng nhìn bầu trời, nhìn huyền đế to lớn bóng mờ, hắn phải nhớ kỹ khuôn mặt này, cho dù chết, hắn cũng phải nhớ kỹ, khắc vào trong lòng, rơi ở linh hồn bên trên, hắn đều phải nhớ kỹ khuôn mặt này, bởi vì, chỉ cần hắn không chết, hắn liền nhất định sẽ báo thù, ghi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng đạo to lớn âm thanh nổ tung, Long Phi bóng mờ từ đệ cửu trọng thiên trên mặt đất một đường bị dẫm đạp hạ xuống, tầng một một bạo. Từ chính đến linh, Long Phi bóng mờ bị đánh về tranh bá bên trong chiến trường, đồng thời thân thể ở tiêu tan, tầng 10 bên trên, huyền đế lạnh như băng liếc mắt một cái Long Phi, nhàn nhạt nói, để không biết tự lượng sức mình. Ngược lại ánh mắt hơi động, quét ngang bát phương, cho rằng thiên tộc cường giả có như vậy dễ dàng chết sao? Hừ, chỉ bằng hắn. Huyền đế trên người một nguồn sức mạnh hơi động, ống tay áo quét qua, những kia bị Long Phi giết chết thiên tộc cường giả tất cả đều đồng loạt đứng lên. Bọn họ trên người tu vị cũng được, thiên tộc huyết thống cũng được, đều trong nháy mắt này hoàn toàn khôi phục lại đây, ba tên lão tổ cấp bậc cường giả cũng giống như vậy trong nháy mắt phục sinh, trong hư không những kia quan sát cường giả sắc mặt ngơ ngác, đây là cái gì bí kỹ? Có thể làm cho người chết phục sinh. Này, này, này huyền đế tu vị đã đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới sao? Nhìn dáng dấp, Hồng Mông bên trong đại thế giới đã không người nào có thể giết đến hắn. Hồng Mông Chí Tôn. Nhất thời những kia quan sát cường giả đồng loạt quỳ trên mặt đất, tầng tầng triều bái xuống, hệ Hồng Mông Chí Tôn, Hồng Mông Chí Tôn, vạn thế bất hủ, vạn thế bất hủ. Toàn bộ triều bái, đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ hơi thoải mái, bọn họ đều không làm được sự tình, chỉ là một cái hạ đẳng giới phàm nhân thì lại làm sao có thể làm được, tất cả những thứ này đều bất quá là huyền đế muốn nhục nhã Long Phủ mà thôi, bất quá chính là một hồi trò khôi hài, Hồng Mông thế giới trung thiên tộc chính là chúa tể, không thể lay động tồn tại, huyền đế càng là thế giới này tuyệt đối chí tôn, người mạnh nhất, huyền đế quét mắt qua một cái, lại lạnh như băng liếc mắt một cái. Thân thể bóng mờ đã chỉ còn dư lại một chút Long Phi, ngược lại bóng mờ hơi động biến mất không còn tăm hơi, bất quá ở mấy giây quá sau, huyền đế âm thanh ở trong thiên cung vang lên, kẻ thanh tẩy Long Phủ, Mộ gia. Tìm ra tất cả trợ giúp bọn họ thế lực gia tộc, hết thảy thanh tẩy một lần, để bọn họ biết chọc tới chúng ta thiên tộc hậu quả. Trong thanh âm lộ ra tức giận, nếu như hôm nay hắn không ra tay, liền bị một cái nho nhỏ phàm nhân cho phá tan tầng 10, đến thời điểm thiên tộc uy nghiêm tổn thất lớn, chuyện này nếu như không giải quyết đầu nguồn, còn không biết có bao nhiêu như Long Phi người như vậy nhô ra, tuân mệnh. Tuân mệnh. Tuân mệnh. Trong thiên cung, mọi người cùng hét, thiên vệ chiến sĩ bắn ra, bốn phương tám hướng lao ra, sư đệ, ngươi có cảm giác hay không cái gì không đúng địa phương? Phục sinh sau khi Bạch Tu lão tổ cảm giác có điểm không đúng, thế nhưng là lạ ở chỗ nào hắn lại không nhận ra được, không chỉ có là hắn, bị Long Phi đánh chết người đều có cái cảm giác này, cảm giác thân thể của chính mình là lạ, đột nhiên, một tên thiên tộc ông lão đột nhiên nói, kẻ ta càng không giới chỉ không gặp. Cũng tại lúc này, một tên đệ tử trẻ tuổi nói theo, kẻ ta cũng không gặp rồi. Ta cũng là. Ta trong không gian giới chỉ cũng không có thiếu thiên tộc linh đan à. Ta cũng không có thiếu linh binh đây. Tam đại lão tổ cấp cường giả cũng lập tức cảm ứng, bọn họ vẻ mặt âm thầm biến đổi, đồng dạng, bọn họ những không gian cũng không gặp Bạch Tu lão tổ sắc mặt khó coi nhất, nặng nề nói, kẻ ta vẫn thiên thư. Không gặp rồi.